trốn dưới đất cố nhiên có thể tấn công đột ngột, nhưng cũng không dễ tránh đòn tấn công từ phía trên. Do đó mà hắn giả thần giả quỷ như vậy cũng chỉ là có cơ hội 50-50 mà thôi. Nếu làm tốt có thể tập kích đối thủ, nhưng tính nhầm thì ngược lại sẽ bị đối thủ tấn công trước. Sau khi đám sư vinh đệ lùi ra rồi, Vi Dực ra hiệu cho Tần Vô Song, giả vờ hét: "Tần sư đệ, ta sang bên kia, để ở đây canh chừng nhé." "Được." Tần Vô Song hiểu ý, tay nắm chắc Tử Dương kiếm, chuẩn bị khí thế. Vi Dực nhẹ nhàng di chuyển về phía trước, khoảng 30 trượng thì bỗng quay người lại, chân đạp một cái lăng không nhảy trở về. Đúng lúc đó, Tần Vô Song hai tay nắm chắc Tử Dương kiếm hét lớn: "Mở!" Tử Dương kiếm như diệt thế thần khí chém vỡ mặt đất. Huỳnh! Mặt đất rùng rùng rung chuyển, nứt ra hai bên tạo thành một vết nứt dài, sâu tới 20-30 mét. Có thể nói chiêu này Tần Vô Song đã dùng hết tu vi của toàn thân, toàn lực chém xuống, uy lực đương nhiên long trời lở đất. Mặt đất bị tách ra làm đôi, có nghĩa là nếu gã áo bào xám kia muốn xông ra từ đây thì lớp đất đá chắc chắn sẽ có động tĩnh. Quả nhiên, lúc này hắn đang mò mẫm chui lên trên bỗng cảm thấy có ánh sáng chiếu xuống, nhưng hắn cũng không hoảng sợ, chỉ cười hung hăng, liên tục đâm thương lên trên. Xoẹt xoẹt xoẹt, mặt đất không ngừng bắn ra linh lực công kích, giống như đạn bắn từ dưới đất lên vậy. Sự tấn công của gã áo bào xám không hề gây thương tổn gì đến Tần Vô Song. Các chiêu tấn công vụn vặt như vậy thì càng không có sức uy hiếp. Tần Vô Song cũng không khách khí, thuận theo vết nứt, Tử Dương kiếm lại được dương lên, rồi xoẹt chém một nhát. Chiêu này lại càng dễ như chém đậu phụ, vết nứt lại tách thêm về hai bên tạo nên một cái hố rộng khoảng 10 trượng. Như vậy là ý định dựa vào lòng đất chiến đấu của gã áo bào xám không được như ý rồi. Quan trọng nhất là, ở dưới mặt đất, dù gì hắn tấn công cũng không được thoải mái như ở bên trên. Hắn có thể thở được ở dưới đất hoàn toàn là dựa vào linh lực tự cung tự cấp. Một khi cần tấn công và phòng ngự, sự hô hấp chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Do đó mà hắn không thể ở lại lâu dưới mặt đất. Thấy Tần Vô Song làm như vậy, biết việc trốn mãi dưới đất cũng không phải cách. Hắn dùng ngọn thương đem theo khí kình xoáy ốc đâm thẳng lên trên. Tần Vô Song thầm cảm thán, đòn công kích của hắn quả nhiên giống với con phong lang kia, nhưng uy lực thì mạnh gấp đôi. Khí kình xoáy ốc này chưa ra khỏi mặt đất thì Tần Vô Song đã cảm nhận được sức mạnh to lớn của nó rồi. Cơ thể như chim yến đạp nước, điểm chân vài cái, tránh xa vết nứt do đối phương tạo ra. Huỳnh! Gã áo bào xám phá đất bay ra, mặt mày đầy đất cát. Đúng lúc đó Vi Dực hét lớn, đệ nhất thức thiên tuyệt tam đao đang chờ bộc phát được đánh ra. Lần này Vi Dực nhằm vào ba vị trí chí mạng trên người của gã áo bào xám. Tần Vô Song nhìn thấy rõ ràng, Tử Dương kiếm vung lên, tinh quang lấp loáng, ra liền ba chiêu đánh lần lượt vào lông mày, ngực và bụng. Toàn thân gã áo bào xám kia, trên dưới đều bị các đòn tấn công nhưng hắn không chút sợ hãi. Khí kình xoáy ốc không ngừng cuồn cuộn xông thẳng lên không trung. Xoẹt! Linh lực lao vào nhau, hư không rung chuyển, dường như bị trận chiến kinh thiên động địa này làm rung chuyển mặt đất, những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên không dứt. Phía bên ngoài gã áo bào xám có một lớp linh lực phòng ngự được tạo nên từ khí kình xoáy ốc, chặn hết toàn bộ mọi đòn công kích. Hắn bay lên cao rồi lộn ngược người, đầu chúi xuống đất, chân chổng lên trời và lại lao xuống. Cây thương nhằm thẳng hướng Vi Dực, dáng như chim ưng phát động tập kích bất ngờ. Vù, đất cát lại tung bay mù mịt, đá sỏi bay tứ tung. Tay cầm đao khẽ chuyển, Vi Dực lật tay chém vào cán thương của gã áo bào xám. Huỳnh, lại là sự đối chọi mạnh mẽ. Đao thế của Vi Dực tuy mạnh nhưng bị va chạm như vậy, khí huyết cũng cuồn cuộn lên trong người. Còn tên kia, hắn không phải không chịu bất lợi gì. Cánh tay run bần bật, rõ ràng là đã bị chiêu của Vi Dực chấn động, hổ khẩu đã chảy máu. Gần như cùng lúc đó Tần Vô Song đã nhìn thấy cơ hội, Tử Dương kiếm vung lên đâm về phía lưng gã áo bào xám, nhưng hắn đã nhanh chóng lách người sang trái, miệng hét, ỷ đông hiếp yếu, có gì là bản lĩnh. Đến lúc này gã áo bào xám cũng không còn lưu luyến gì đánh nhau nữa. Hắn chuẩn bị rút lui, vì hắn biết đối diện hai kẻ kia, hắn tuyệt đối không thể có chút lợi thế nào. Trong lòng phận Hắn nghĩ, nếu Tiểu Phong không chết, nó liên thủ với ta thì cần gì lo không giải quyết được hai kẻ kia. Hừ, hôm nay lùi một bước, đợi khi ta có kế sách hay, không đường hoàng được, lẽ nào không thể áp sát, đánh lén sao? Bọn này thủ đoạn không tầm thường, chắc là lũ khốn của Tinh La Điện. Nhưng mà, khi hắn đang nghĩ chuyện rút lui thì khí thế vô hình chung đã xuống dốc nhanh chóng. Quan trọng là sự công kích của Tần Vô Song giống như hồ điệp xuyên hoa, nhẹ nhàng, bất định, khiến hắn căn bản không thể ung dung mà rút lui được. Còn Vi Dực thấy có cơ hội lập tức lao lên hợp công. Như vậy gã áo bào xám đã bị kẹp trong sự tấn công từ hai bên trái phải, trong lòng thầm kêu khổ. Nhưng tuy ở thế hạ phong nhưng hắn vẫn còn chống cự được. Đúng lúc đó, tay trái của Tần Vô Song đã bắt đầu tụ khí thế, suy nghĩ trong đầu một phân thành hai, tự nhiên vô cùng, thành thục vô cùng. Ác mộng của gã áo bào xám kia cuối cùng cũng đến rồi, đây mới là ác mộng thực sự. Cục diện vốn là hai đánh một, nay vì pháp quyết biến thái nhất tâm nhị dụng của Tần Vô Song mà đã thành ba đánh một. Gã áo bào xám cảm thấy xung quanh bốn bề đều bị tấn công, dù hắn có tránh né thế nào thì cũng được chỗ này nhưng hỏng chỗ khác, lúc nào cũng thấy không an toàn. Thiên mạch ngưng kình kiếm của Tần Vô Song giỏi nhất là loại cận chiến này, ưu thế nhỏ, nhanh, hiệu quả được phát huy tối đa. Chỉ một ngón tay không ngừng điểm trong không khí mà khiến gã áo bào xám đến thời gian thở cũng không có nữa. Vào lúc hắn chán nản tột cùng, chậm chân mất một chút, bị dư thế của một đạo đao phong của Vi Dực đánh trúng, khiến động tác của gã áo bào xám càng trở nên bất tiện hơn. Hắn thấy thủ đoạn biến thái của Tần Vô Song thì tập trung đối phó hắn trước, đẩy Vi Dực xuống vị trí thứ yếu. Như vậy, Vi Dực tìm cơ hội tấn công tập kích hắn cũng không phải khó. Có được lần một thì lần hai, lần ba cũng không còn khó khăn nữa. Tần Vô Song điểm tay liền ba cái, một đạo kiếm khí bắn thẳng vào ngực đối phương. Kiếm khí bị lớp hộ giáp linh khí làm giảm bớt vài phần sức mạnh nhưng điều đó cũng chỉ đảm bảo hắn không chết tại trận. Một ngụm máu tươi đã không kìm được mà phụt ra. Thiên mạch ngưng kình kiếm liên tiếp đánh ra, một lần nữa trúng mục tiêu. Gã áo bào xám hét lớn một tiếng, ánh mắt đầy phẫn nộ, định cùng Tần Vô Song quyết tử. Nhưng do hắn bị thương nên hành động chậm chạp, vừa mới chuẩn bị ra chiêu thì bị Vi Dực đâm một đao từ phía sau. Thiền Dực đao mỏng như cánh ve, xoẹt qua như chém đậu hũ, ánh sáng đao quang lóe lên chém gã áo bào xám thành hai phần. Nửa người trên vẫn giữ tư thế đâm về phía Tần Vô Song, ngã vật ra, máu tươi tung tóe khắp trời. Tần Vô Song và Vi Dực cùng thở ra một hơi dài, ánh mắt đầy mừng rỡ. Nếu hắn bỏ chạy từ dưới mặt đất, không xông lên thì căn bản là không thể giết được hắn. Cuối cùng vẫn hình thành được thế tấn công hai bên mới giữ chân được hắn. Hai người không thể không thừa nhận, tên không biết lai lịch này quả thực rất bá đạo. Vi Dực gọi, các vị sư đệ, qua đây hết đi. Rồi dùng thiền dực đao gỡ y phục của tên này ra, rõ ràng là muốn tìm đầu mối. Xem hắn rốt cuộc là từ đâu đến mà lại có thực lực như vậy. Nhưng đáng tiếc, tìm khắp người mà không có được chút đầu mối nào. Tần sư đệ, vụ thảm sát ở Trấn Tử Vân rõ ràng không phải là việc một mình hắn có thể làm. Dù hắn có là trung linh võ giả thì cũng không thể giết sạch mấy vạn người. Không thể nào mà một người cũng không chạy thoát. Chuyện này chắc chắn có nội tình. Tần Vô Song trầm ngâm, muốn giết mấy vạn người ít nhất phải điều động quân đội chính quy. Ít ra cũng phải trên 3.000 người mới có thể giết hết cả Trấn Tử Vân. Lực lượng lớn như vậy không thể nào rút lui sạch sẽ như vậy. Trên đường đi chắc chắn phải có dấu vết. Đúng thế, đáng tiếc là hiện trường bị người của chân võ thánh địa ba thuộc quốc làm loạn lên rồi. Muốn tìm dấu vết thù phải vào Bích Phù Sơn tìm. Vi Dực than thở, chắc chắn sẽ có đầu mối. Ba Lập Minh đã tìm được con đường đó chắc chắn là nơi có đầu mối. Chỉ có điều Ba Lập Minh vào sâu trong Bích Phù Sơn gặp phải tên này và linh thú khế ước của hắn nên mới gặp bất hạnh. Nay hắn đã chết, chúng ta có thể tìm lại một lần nữa. Đề nghị này của Tần Vô Song lập tức được mọi người ủng hộ. 10 người cùng trở về doanh địa, Miêu Trung Hiệp đã bị thương cần điều dưỡng. Mọi người sau khi bàn tính quyết định hôm sau xuất phát. Chiều tối, phía sau doanh địa có một đoàn người ngựa đến, Lữ Đằng và Triệu Mục Chi chặn đối phương lại. Lại chính là một võ thánh hộ quốc khác của ba thuộc quốc. Võ thánh hộ quốc này Tần Vô Song cũng không lạ, chỉ việc hắn không có lông mày thôi là Tần Vô Song không nhận nhầm. Nhị vị sư huynh, cho hắn vào đi, người này cũng là võ thánh của ba thuộc quốc. Võ thánh không có lông mày nghe giọng của Tần Vô Song thì giật mình rồi nhìn tướng mạo, chỉ thấy là một gương mặt lạ lẫm. Hắn đâu có biết tất cả đều đeo mặt nạ, nhưng hắn sớm đã có báo cáo của thủ hạ, biết những người này đến từ đế quốc Đại La, là cường giả của Tinh La Điện. Hắn cung kính hành lễ, Tôn Vô Mi xin bái kiến chư vị cường giả đại chủ quốc. Tần Vô Song cười, Tôn Vô Mi, còn nhớ ta không? Ngài, Tôn Vô Mi khựng lại một chút, rồi nghi hoặc nói, có phải là Vô Song Hầu vang danh thiên hạ? Chu Phủ cười, gì mà Vô Song Hầu, đó là chuyện xưa rồi. Vô Song huynh đệ của ta nay đã là Đại La Quốc sĩ, là quán quân đệ tử trung tâm của Tinh La Điện. Tôn Vô Mi kinh ngạc, thầm nghĩ quả nhiên cường giả của Tinh La Điện đã đến, liền thả lỏng toàn thân, nhiều cường giả đến như vậy, ba thuộc quốc có thể biến nguy thành an rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 253. Hồi trước Tôn Vô Mi và Ba Lập Minh cùng đến Đại Ngô Quốc viện trợ, lại bị Tần Vô Song chặn giữa đường. Hắn rất quen thuộc với giọng nói của Tần Vô Song. Nghe thấy giọng hắn, Tôn Vô Mi thật ra đã có chút phán đoán, nhưng gương mặt thật sự khác quá nhiều nên hắn không dám nhận định. Nghe Tần Vô Song hỏi như vậy thì hắn càng khẳng định hơn. Sau khi nghe câu trả lời khẳng định của Chu Phù thì Tôn Vô Mi không còn nghi ngờ gì nữa, bèn tiến lên trước hành lễ. Tần Đại Nhân, thật không ngờ được gặp lại Tần Đại Nhân ở đây. Tần Vô Song thở dài, thế sự vô thường, lúc trước ngươi và Ba Lập Minh đồng hành, mà giờ lại âm dương cách biệt. Tôn Vô Mi, ngươi đến nhìn xem có biết thi thể này là ai hay không? Tôn Vô Mi tiến lên nhìn một lúc lắc đầu, kẻ này nhìn lạ, Tôn Mộ không quen. Ngươi suy đoán kẻ tàn sát dân chúng vô tội ở Trấn Tử Vân đến từ đâu? Tần Vô Song trầm ngâm hỏi. Không nghi ngờ gì, chắc chắn là hành vi của đế quốc Thiên Trì. Bích Phù Sơn này luôn là miếng mỡ béo bở mà đế quốc Thiên Trì nhăm nhe. Tuy phần lớn lãnh địa nằm trong lãnh thổ đế quốc Đại La ta, nhưng giả tâm của đế quốc Thiên Trì đối với Bích Phù Sơn không phải chỉ một hai ngày. Nhiều người đi hái thuốc của ba thuộc quốc thường bị tập kích trong núi, mất tích một cách kỳ lạ. Có tin tình báo cho thấy có lẽ đế quốc Thiên Trì có đóng quân doanh ở sâu trong Bích Phù Sơn. Tôn Vô Mi khẽ thở dài, trước đây, việc ở Bích Phù Sơn luôn do Võ Thánh Ba Lập Minh chủ trì, ta rất ít khi hỏi đến. Không ngờ lần này lại xảy ra vụ huyết án vô nhân đạo này. Chư vị tôn sứ, ba thuộc quốc ta trước nay luôn trung thành với đế quốc Đại La, bảo vệ hoàn chỉnh lãnh thổ. Chuyện này xin chư vị sứ giả làm chủ cho ba thuộc quốc chúng ta, cho Võ Thánh Ba Lập Minh. Đây chính là kẻ giết Ba Lập Minh, hiện nay hắn đã chết. Nhưng kẻ tàn sát Trấn Tử Vân thì chưa rõ hung thủ, do đó mà bọn ta quyết định vào sâu trong núi điều tra. Nghe Tần Vô Song nói vậy, Tôn Vô Mi lấy ra một tấm bản đồ. Tần Đại Nhân, đây là bản đồ mà Ba Lập Minh đưa cho ta, là bản đồ của Bích Phù Sơn. Trên đó, đánh dấu đỏ là nơi mà Ba Lập Minh cảm thấy nghi ngờ. Nếu đế quốc Thiên Trì có quân doanh thì chắc chắn nằm ở ba nơi này. Tôn Vô Mi chỉ lên bản đồ. Tấm bản đồ khá sơ lược nhưng phương vị và địa danh đều đánh dấu rất rõ ràng. Có tấm bản đồ này, kế hoạch xuất động tập thể, tra xét toàn diện trước đây của bọn Tần Vô Song tạm thời có thể gác lại. Tuy bản đồ cho thấy ba nơi này rất đáng nghi nhưng nhất định phải đi xác định thực hư ra sao. Sau khi tìm hiểu thực hư rồi tính tiếp, chư vị thấy sao? Tần Vô Song nhìn xung quanh hỏi ý kiến. Sau hàng loạt trận giao chiến, uy tín của đội trưởng Tần Vô Song này đã lên như diều gặp gió. Tất cả mọi người không những không có tâm lý chống đối mà còn đã quen với việc Tần Vô Song đảm nhận trách nhiệm đội trưởng. Đặc biệt là Triệu Mục Chi, sự xuất hiện kịp thời của Tần Vô Song có thể nói là đã kéo hắn về từ quỷ môn quan. Những thành kiến trước đây của hắn đã sớm trở thành sự khâm phục rồi. Bất luận nói về mặt thực lực hay làm người thì Tần Vô Song đều khiến một nam nhân tâm cao khí ngạo như Triệu Mục Chi phải tâm phục. Do đó, hắn là người đầu tiên tán thành, tìm hiểu thực hư trước đúng là nên làm, nếu không chúng ta mà tùy tiện vào đó, người đông dễ rút dây động rừng, địch trong chỗ tối, chúng ta ngoài sáng, sách lược như vậy không có lợi cho chúng ta. Chúng ta nhất thiết phải chuyển sáng thành tối mới hoàn thành được sứ mệnh. Chu Phù lại nói, tìm hiểu thực hư, phái ai đi đây? Vi Dực xung phong, lần trước Tần sư đệ đi rồi, lần này để ta. Ta cũng đi. Hoàng Chiêu Dương cũng đứng dậy. Tần Vô Song trầm ngâm một lúc, gật đầu, vậy nhờ Vi Dực sư huynh cùng Lục Hoàng nhị vị sư huynh cùng đi. Đúng như Triệu Mục Chi sư huynh đã nói, chúng ta ở ngoài sáng, địch trong tối. Ba sư huynh tốt nhất đừng tách nhau ra, tránh việc địch sẽ lợi dụng. Vi Dực nói, Lục sư đệ và Hoàng sư đệ đều không cần đi. Nếu là đi dò xét đường, một mình ta là đủ, nhiều người sẽ thêm nguy hiểm. Tôn Vô Mi từng nghe đến danh tiếng của Vi Dực, đương nhiên hắn biết thực lực tu vi của Vi Dực, do đó mà hắn tán đồng, ta thấy Vi Đại Nhân nói đúng, nhiều người sẽ thêm nguy hiểm, nếu dò xét đường thì một người là đủ, tiến thoái cũng dễ dàng hơn. Tần Vô Song gật đầu, nếu vậy thì Vi Sư Vinh đi một mình, hẹn 5 ngày sau, bất luận có tin gì hay không, Vi Sư Vinh nhất định phải đến nơi này. Vinh thấy sao? Vi Dực tính toán, cảm thấy 5 ngày là đủ, được, chúng ta lấy thời gian 5 ngày làm kỳ hạn. Trong vòng 5 ngày nhất định ta sẽ trở về, nếu vạn nhất không về được xin chư vị hãy chuẩn bị tốt tinh thần. Khẩu khí của Vi Dực có chút khẳng khái của Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn, tráng sĩ nhất khứ bất phục phản. Vi Sư Vinh nhất định sẽ mã đáo thành công. Tần Vô Song nhìn thẳng vào Vi Dực. Song tinh của Tinh La Điện nhìn nhau là như có giao ước. Ai cũng biết lần này ai cũng có trách nhiệm. Sau khi Vi Dực cáo biệt, Tần Vô Song cổ vũ, chư vị, chuyến đi lần này của Vi Dực sư huynh chắc chắn sẽ có tin tức. Có thể trong 5 ngày sẽ có trận chiến lớn, các vị hãy chuẩn bị sẵn sàng. Hãy nghĩ đến hàng vạn thi thể ở Trấn Tử Vân, nghĩ đến những người dân vô tội kia. Thù này không báo ta đâu còn mặt mũi nào mà trở về Tinh La Điện. Đâu xứng để xưng là đệ tử của Tinh La Điện. Tần Vô Song làm người hai kiếp đều rất có nguyên tắc. Chuyện lần này rõ ràng đã động chạm sâu sắc đến nguyên tắc làm người của hắn. Ban đầu Tần Vô Song đến Đại Ngô Quốc đại náo, chỉ giết tinh anh của Đại Ngô Quốc. Bọn chúng không kẻ nào là tay không từng nhúng chàm, không có kẻ nào là không tham gia chiến tranh xâm lược Bách Việt Quốc. Giết những kẻ đó Tần Vô Song không có chút áp lực tâm lý nào, càng không có cảm giác bất ổn. Đó chỉ là đạo lý nợ máu phải trả bằng máu mà thôi. Khi hắn đại náo còn giữ nguyên tắc, tuyệt đối không lạm sát người vô tội, không được động đến một sợi tóc của bách tính. Mà nguyên nhân khiến hắn động thủ cũng là vì hai nước giao chiến, vì nhiều dũng sĩ của Bách Việt Quốc máu chảy thành sông, vì Võ Thánh Cầu Lệnh Đức bị chém đầu. Nhưng bách tính vô tội ở Trấn Tử Vân từ trước tới nay đều không tranh giành với đời, không quyền lực không sức mạnh, lại gặp phải sự tàn sát tàn bạo như vậy. Điều này đã gây phẫn nộ cho tất cả đệ tử trung tâm của Tinh La Điện. Nếu chuyện này có liên quan đến đế quốc Thiên Trì thì đúng là quan hệ trọng đại, rõ ràng là muốn thị uy, khiêu chiến với đế quốc Đại La. Bất luận thế nào, hàng vạn oan hồn kia không thể chết oan uổng như thế được. Chuyện này nhất định phải tìm lại công bằng, dù mười mấy người bọn hắn không thể giải quyết được thì tự khắc sẽ có người với địa vị và thực lực cao hơn đến giải quyết. Tôn Vô Mi thấy Tần Vô Song hạ lệnh, mà đệ tử trung tâm khác của Tinh La Điện đều nhất nghe theo cũng thầm thấy kinh ngạc. Hắn nghĩ Tần Vô Song này quả nhiên không lâu gặp lại đã thay đổi hoàn toàn. Lần trước gặp hắn dù là khí độ hay thực lực đều có khác biệt rất lớn. Tần Vô Song này lại có thể khiến Vi Dực, thanh niên cường giả hàng đầu được Tinh La Điện công nhận nghe theo, lẽ nào địa vị của Tần Vô Song còn cao hơn cả Vi Dực? Lẽ nào, tin đồn Tần Vô Song là quán quân trong cuộc thi đấu bài danh đệ tử trung tâm là đúng? Tôn Vô Mi nghĩ thầm mà thấy kinh ngạc, nhưng đồng thời hắn cũng thấy vui mừng, trước đây bọn hắn mà tự ý chống đối với Tần Vô Song thì sẽ có hậu quả thế nào chứ? Đồng thời hắn cũng cảm thấy cảm kích, Tần Vô Song không để bụng chuyện trước đây, từ vạn dặm đến đây tận tâm tận lực điều tra chuyện này, nếu không phải người khoan dung độ lượng thì không thể làm được. Nghĩ xem, Tần Vô Song vào Tinh La Điện cũng chưa đến nửa năm lại có thể xưng hùng trong các đệ tử thanh niên. Tiền đồ của hắn chắc chắn rất rộng mở. Ai, Bách Việt Quốc thật may mắn, có được một thiên tài trẻ tuổi như vậy, không muốn phất lên cũng khó. Ba thuộc quốc ta bao giờ mới có được một tuyệt thế thiên tài như vậy đây? Tôn Vô Mi nghĩ bụng. Tôn Vô Mi, ngươi dẫn người trở về Trấn Tử Vân. Bọn ta sẽ tỏa trấn ở vùng ngoại vi Bích Phù Sơn này. Chuyện này cũng không phải chuyện của một mình ba thuộc quốc các ngươi, mà nó là quốc uy của cả đế quốc Đại La ta, liên quan tới quyền uy của Tinh La Điện chúng ta. Mọi chuyện sẽ do đệ tử Tinh La Điện bọn ta giải quyết. Tôn Vô Mi nghe Tần Vô Song nói vậy đương nhiên vô cùng cảm kích. Có lời hứa đó của Tần Vô Song, ba thuộc quốc cũng không cần phải nơm nớp lo sợ cho vận mệnh của mình nữa. Được, Tần Đại Nhân, Tôn Vô Mi không dám làm trái lại ý của Tần Vô Song. Quan hệ của hắn và Tần Vô Song lúc này không phải loại nói chuyện bình đẳng như trước đây ở Đại Ngô Quốc nữa. Sự ứng biến của Tôn Vô Mi về phương diện này cũng rất tốt. Hắn đã kịp thời điều chỉnh vị trí của mình, điều chỉnh tâm thái để đáp lại lời dặn dò của Tần Vô Song. Sau khi người của ba thuộc quốc rút đi, Tần Vô Song dặn tiếp, tất cả mọi người nghỉ ngơi lấy tinh thần, dưỡng sức. Tám người các huynh, mỗi đội hai người, ta một mình, cứ hai giờ lại đổi một đội canh gác. Những người khác nghỉ ngơi, chuẩn bị cho chiến đấu. Hiệu lệnh được phát ra, không một ai dám không phục tùng. Ba ngày rất nhanh đã qua, hàng ngày Tần Vô Song đều nhìn về Bích Phù Sơn, ngọn núi lớn như đang chìm vào giấc ngủ, không có chút âm thanh gì vọng lại. Còn hai ngày nữa, Tần Vô Song tin là Vi Dực Sư Vinh nhất định sẽ thuận lợi trở về. Nhưng khi đến ngày thứ năm Vi Dực vẫn không có chút tin tức gì, điều này khiến các đệ tử ít nhiều có cảm giác bất an. Đến chiều tối là năm ngày đã qua. Theo giao hẹn của Vi Dực thì thời hạn 5 ngày đã sắp qua rồi. Nếu không quay lại có phải có nghĩa là Vi Dực Sư Vinh đã xảy ra chuyện gì? Vinh ấy từng nói, nếu 5 ngày không quay lại thì mọi người hãy chuẩn bị tâm lý. Sau buổi trưa, lại gần hơn với chiều tối. Trong lòng tuy sốt ruột nhưng Tần Vô Song không biểu hiện ra mà động viên mọi người bình tĩnh, không nên hốt hoảng. Nhưng ba đệ tử của Nhất Mạch Đại Điện Chủ lại không thể bình tĩnh được. Đã mấy lần kêu gào đòi xông vào núi tìm Vi Dực Sư Vinh, không khí lại càng thêm căng thẳng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 254. Mọi ánh mắt đều nhìn về vầng tịch dương. Ánh mắt đầy lo lắng, thấp thỏm, dường như đang mong nó có thể cứ treo mãi ở đó, mãi mãi không xuống núi. Nếu như thế thì sẽ không hết thời hạn 5 ngày. Nhưng quy luật tự nhiên không theo ý muốn của con người. Vầng tịch dương vẫn không ngừng hạ xuống. Nó đã bị ngọn núi phía xa nuốt mất một nửa. Chỉ còn lại một nửa vầng tàn dương đỏ như máu. Càng khiến cho hoàng hôn càng thêm điều hưu. Tần Vô Song chăm chú nhìn về phía xa. Ánh mắt thâm trầm. Hắn cũng bắt đầu hoài nghi. Liệu để một mình Vi Dực đi mạo hiểm có phải quyết định đúng đắn không? Nếu Vi Dực xảy ra chuyện gì thật thì đội trưởng là hắn làm sao còn mặt mũi mà về gặp Đại Điện Chủ. Những người khác sẽ nhìn nhận Tần Vô Song hắn thế nào đây? Bỗng, sắc mặt nghiêm trọng của Tần Vô Song vẽ lên một nụ cười. Vì hắn đã cảm nhận được rằng Vi Dực trở về rồi. Quả nhiên, từ trong khu rừng rậm rạp của Bích Phù Sơn đi ra một bóng người. Dưới ánh hoàng hôn, dáng vẻ dường như mệt mỏi nhưng bước đi vô cùng kiên định. Người đó đang chạy nhanh về hướng này. Đại sư Vinh, là Đại sư Vinh. Hoàng Chiêu Dương mừng rỡ. Tần Vô Song ra đón, đấm tay thân thiết với Vi Dực nói. Vi Dực sư Vinh, tình hình thế nào? Ánh mắt Vi Dực lóe lên sự phẫn nộ. Võ Thánh Ba Lập Minh tuy đã chết nhưng tin tình báo của hắn quả thật rất có tác dụng. Ta đã do thám ba nơi đó, đúng là có quân doanh ẩn nấp. Hơn nữa cũng có không ít khí tức tiên thiên, ta không tiện tiếp cận quá gần, nhưng có thể khẳng định nơi đó chắc chắn có điều huyền hoặc. Vi Dực kể lại chi tiết về mọi điều mình nhìn thấy và tìm hiểu được trong 5 ngày qua. Tần sư đệ, thảm án ở Trấn Tử Vân chắc chắn có liên quan đến nơi này. Ta có thể cảm nhận được, tà khí xung thiên ở nơi ấy chính là lan tỏa từ nơi đó. Thứ tà khí này ta đã cảm nhận được ở Trấn Tử Vân, ở trong vùng thâm cốc đó cũng có thể cảm ứng thấy. Có thể thấy, Vi Dực cũng vô cùng phẫn nộ với thảm án ở Trấn Tử Vân. Cứ nhắc đến là nộ hỏa bốc lên ngùn ngụt. Tuy những người ở Trấn Tử Vân chẳng họ hàng quen biết gì Tinh La Điện bọn họ, nhưng dù sao cũng là con dân của đế quốc Đại La, cũng là con dân mà Tinh La Điện che chở. Đến nay, hàng vạn mạng sống, nói mất là mất. Hơn nữa tình trạng lúc chết lại vô cùng thê thảm. Điều này đương nhiên khiến các đệ tử của Tinh La Điện ôm đầy một bụng hỏa khí. Chu Phù không chịu thua đấng mày râu, nói, nếu đã thế, chúng ta cứ xông tới, giết cho chúng không còn manh giáp. Để sót một tên sống sót coi như chúng ta bất tài. Tính cách của cô ta là ghét cái ác như thù. Ánh mắt của những đệ tử khác lập tức tập trung lên Tần Vô Song đợi hắn ra quyết định cuối cùng. Qua ánh mắt, Tần Vô Song cũng nhìn ra được sự khẩn thiết của mọi người. Hắn lẽ nào lại không giận dữ? Nhưng hắn biết, đi sâu vào lòng địch chỉ có nhiệt huyết thôi là chưa đủ. Nhất định phải có trí tuệ, mưu lược. Nhất định phải có kế hoạch toàn diện. Trầm ngâm một lúc hắn mới lên tiếng. Nếu đã biết được địa điểm, đương nhiên là phải đi. Nhưng chúng ta không thể nhất loạt cùng xông lên, mà nên chia ba tốp. Ta làm tiên phong đi trước tìm hiểu tình hình. Vi Dực Sư Vinh và nhị vị Lục Thiếu Nam, Hoàng Chiêu Dương là tốp thứ hai, sáu người còn lại tốp ba. Thấy mọi người còn nghi hoặc, Tần Vô Song giải thích, ta đi trước. Nếu phát hiện tình hình gì bất ổn sẽ huýt sáo ba tiếng ngắn để cảnh báo, mọi người không nên đi tiếp, lập tức lùi lại ngay. Nếu địch không có cường giả cao cấp thì ta huýt một hơi dài, mọi người sẽ xông lên, trong ngoài kết hợp. Chu Phủ cười, thế không phải để một mình ngươi mạo hiểm sao? Bọn ta sao đồng ý được? Sư tỷ, nhiệm vụ lần này không như bình thường, không được hành động theo tình cảm. Ta sắp xếp như vậy cũng đã tránh tối đa sự nguy hiểm. Hơn nữa, ta tin là dù có gặp nguy hiểm thì cũng có thể chạy thoát, tuyệt đối không làm bừa. Vi Dực gật đầu tán đồng với lời của Tần Vô Song, Ngu Vinh cho rằng, kiến nghị của Tần Sư Đệ không sai. Luận về tài ứng biến thì Tần Sư Đệ là có ưu thế nhất trong 10 người chúng ta. Sư Đệ đi trước sẽ có lợi thế hơn. Đứng trên tổng thể Tinh La Điện mà nói, 10 người chúng ta là hậu đại tinh anh của Tinh La Điện, quả thực không thể cùng mạo hiểm tập thể. Triệu Mục Chi nói, vậy thì cứ theo kiến nghị của Tần Sư Đệ. Ta không tin Bích Phù Sơn bé tẹo này lại có được cường nhân nghịch thiên nào ẩn nấp. Chu Phù thấy ý kiến mọi người đều như vậy cũng đành nghe theo. Bèn dặn dò, Vô Song sư đệ, vậy đệ phải cẩn thận một chút, không được khoe tài. Sư tỷ an tâm, đệ sống vẫn chưa đủ đâu. Nếu chẳng may không được, nhất định đệ sẽ 36 kế, tẩu vi thượng sách. Lần này đi, một là tìm hiểu thực hư, hay là xem đằng sau sự việc Trấn Tử Vân rốt cuộc là kẻ nào. Ta cứ cảm thấy chuyện này không đơn giản. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, 10 gã đệ tử chia thành 3 nhóm lần lượt lên đường. Tần Vô Song một mình một ngựa đi đầu, theo con đường mà Vi Dực cung cấp, nhanh chóng chạy vào sâu trong Bích Phù Sơn. Đó là một thâm cốc ẩn sau một dạng cây bạch dương rộng lớn, rất khó tìm. Nửa ngày sau, Tần Vô Song đã đến phía trước khu rừng bạch dương. Tần Vô Song đi chậm lại, ẩn mình sau những chiếc cây bạch dương, dần dần tiến lại gần. Nhờ tin tình báo chính xác của Vi Dực mà Tần Vô Song lên đường khá thuận lợi. Đến gần đó, Tần Vô Song dặn dò con bạch điêu mấy câu rồi thả ra. Con bạch điêu đó là linh thú, thân thể nhỏ nhắn, tốc độ khá nhanh, luồn lách trong lùm cây bụi cỏ khó bị phát hiện. Tần Vô Song không vội đến gần, nấp ở một góc suy nghĩ. Vụ thảm sát ở Trấn Tử Vân nếu có liên quan đến những kẻ ở đây thì hôm nay bất luận thế nào cũng phải đại khai sát giới một trận coi như câu trả lời. Không cần biết đối thủ là ai cũng phải cho hắn hiểu rằng đế quốc Đại La không dễ bắt nạt. Giữa các nước với nhau, thái độ và thủ đoạn mềm mỏng hay cứng rắn nhất thiết phải thể hiện đầy đủ khí phách. Ở các sự kiện lớn, nhượng bộ chỉ khiến đối phương được đằng chân lân đằng đầu. Tần Vô Song làm người hai kiếp, có thể nói là hiểu rất rõ điểm này. Chỉ có kháng nghị và khiển trách là không đủ, thủ đoạn cứng rắn, ở bất cứ thời đại nào, bất cứ thế giới nào cũng không lỗi thời. chỉ không biết là đóng quân ở đây là ai, chúng ở đây có mục đích gì. Không thể nào kéo một đám cường giả đến đây chỉ để tàn sát con dân vô tội của Trấn Tử Vân thôi chứ. Tần Vô Song thấy cái lý do này không thuyết phục. Không có quốc gia nào lại nhàn rỗi đến mức cho nhiều cường giả như vậy đóng quân ở đây chỉ để giết những người dân bình thường không có chút uy hiếp nào. Chuyện này chắc chắn có nội tình đặc biệt. Tần Vô Song nghĩ, chỉ hy vọng nơi này không có cao linh võ giả, nếu không thì khó khăn đây. Tần Vô Song cũng hơi lo nếu chuyện này có liên quan đến đế quốc Thiên Trì, chắc chắn chúng có cao linh võ giả, cũng giống nờ hờ hư tinh la điện có 5 vị điện chủ vậy. Chỉ cần một cao thủ cấp bậc này có mặt thì dù 10 gã đệ tử họ cùng lên cũng không đủ nhét kẽ răng cho hắn. Đây cũng là lý do tại sao Tần Vô Song lại chia đội ra làm 3 nhóm. Hắn không muốn nhiệm vụ đầu tiên mình làm đội trưởng lại xảy ra việc toàn quân bị tiêu diệt. Tần Vô Song cố gắng lấy bình tĩnh, không nghĩ đến những chuyện thừa nữa, cũng không để cho thù hận ở Trấn Tử Vân xâm chiếm trí óc để tránh mất lý trí. Nửa giờ qua đi, Bạch Điêu bay vụt về, đậu trên vai Tần Vô Song bắt đầu kể lại. Sau khi trao đổi, Tần Vô Song coi như đã hiểu. Bạch Điêu nói, phía sau những cây Bạch Dương này là một khu u cốc, đâu đâu cũng có hộ vệ, hình như phía trước có một cái sơn động rất rộng. Dưới lòng đất còn truyền ra từng hồi chấn động, có lẽ bên dưới đang đào bới gì đó. Bên trong có bao nhiêu tiên thiên cường giả thì Bạch Điêu không rõ. Dù gì thì Bạch Điêu cũng chỉ là linh thú nhân loại thuần dưỡng. Bản thân khả năng cảm ứng với linh năng không mạnh, cộng với việc trời sinh ra đã nhát gan, không thể nào dám động vào đám cường giả đó. Do vậy mà chỉ do thám được chừng đó, Tần Vô Song cất Bạch Điêu về chỗ cũ. Hắn cắn răng rồi tiến dần vào trong, cũng không sợ bị tuần vệ phát hiện. Đám quân đi tuần này không ít kẻ là hậu thiên võ giả, thỉnh thoảng lại có những đội quân do một hai tiên thiên sơ linh võ giả dẫn đầu đi lại tuần tra. Tần Vô Song nấp sau một tảng đá xanh, vung roi lên quấn lấy cổ một tên, lực dùng một cách thích hợp kéo hắn ra. Đưa tay điểm huyệt câm để hắn không mở miệng được, kéo hắn đến nơi an toàn. Tần Vô Song hỏi, cho ta biết thân phận của ngươi. Tên đó vẻ mặt đầy khủng hoảng nhưng ánh mắt lại có sự giảo hoạt. Tần Vô Song biết loại người này không cho hắn biết mùi không được. Vậy là một roi quất vào ngực hắn, chỉ hơi dùng lực một chút mà toàn thân hắn như bị một bàn tay khổng lồ đè chặt. Suýt nữa thì đến hơi thở cũng không ra hơi. Cơ thịt trên người như bị một con dao sắc lẹm lóc từng chút một, đau đớn không lời nào tả xiết, tứ chi run bần bật. Ta hỏi lại lần nữa, thân phận của ngươi, giải huyệt cho hắn. Bàn tay ấn lên đầu hắn, chỉ cần hắn có chút dấu hiệu muốn hét lên là Tần Vô Song có thể giết ngay trước khi hắn kịp phát ra tiếng. Ngươi là ai? Ta là người của Trấn Tử Vân.